Lance còn sống, người trước mắt đây là đồng đội, mà lại là ma dược sư hiến tế bản thân, vẫn còn tồn tại. Đây có phải trò đùa không? Không, chắc chắn không phải. Venus và Amelia sẽ không đem sự sống của đồng đội ra làm trò đùa. Nếu các nàng nói Lance còn sống, thì nhất định là hắn còn sống. Người này lại dùng cách giả chết để thoát khỏi đội ngũ. Tại sao phải dùng mưu kế như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì lý do kia? Rigor nhớ lại lần hắn thổ huyết và sự mạnh mẽ đã đạt được, rồi tìm Lance để phân tích về tình huống này. Khi hắn thổ huyết, Lance từng nói trong cơ thể hắn có khả năng phong ấn một nguồn sức mạnh. Thân thể bị trọng thương đã kích thích phong ấn đó, giúp hắn thu hoạch được sức mạnh vượt cấp. Hồi đó, khi nói về vấn đề này, Lance còn đề cập rằng có một số đội trưởng khi thấy đồng đội mình hy sinh, cực kỳ bi thương, thì sức mạnh chiến đấu sẽ gia tăng. Hắn gọi đó là hiến tế lưu. Nếu như Lance thực sự chọn cách hiến tế để giả chết rời khỏi đội là để kích thích hắn. Nếu đúng là như vậy, thì khi hắn chứng kiến đồng đội chết trước mắt, sức mạnh của hắn quả thực đã gia tăng. Có thể dùng hiến tế của bản thân để kích thích đồng đội. Điều này cần bao nhiêu tài năng điên cuồng mới có thể làm ra chuyện như thế? Năm đó hắn từng có ý nghĩ này, nhưng không muốn tin tưởng. Giờ đây, hắn đã tin, bởi vì Lance vẫn còn sống và trở thành vật thí nghiệm. Hắn muốn kiểm chứng xem đội trưởng tiểu đội của mình có thể bùng nổ sức mạnh hay không khi bị đồng đội bỏ rơi. Thật đáng ghét. Lance, hắn đã khiến ta rơi nước mắt hồi ấy. Hai người các ngươi đã gặp hắn chưa? Ta tại Hồng Phong Vương Quốc, trong một thành mang tên Thánh Lam, đã gặp Lance. Lúc ấy, ta còn tưởng mình hoa mắt hoặc nhận nhầm người, cho đến khi ta tiến lên chủ động chào hỏi. Ta mới xác định hắn chính là Lance. Sau đó, khi Venus thực hiện nhiệm vụ, gặp phải một trở ngại, ta đã nghĩ đến việc mang Lance đi giúp đỡ nàng. Chờ một chút, mang Lance đi giúp Venus. Hắn là ma dược sư, lực chiến đấu của hắn chắc hẳn còn không bằng ngươi. Chúng ta đều bị hắn lừa, hắn đúng là ma dược sư, nhưng đồng thời cũng là người trong truyền thuyết của Thiên Hải, thuộc về tổ chức Ác Long Kiếm Tổ, nổi danh từ rất sớm. Khi ta gặp nguy hiểm, vì sao không chạy về phía ngươi mà lại chạy về phía Lance? Chính là vì lúc đó hắn mạnh hơn ngươi. Không, chính xác hơn, lúc đó hắn mạnh hơn tất cả chúng ta. Nguyên nhân ta không nói cho ngươi biết về Lance là muốn tạo bất ngờ cho ngươi. Không ngờ thời gian gần đây khi liên lạc với hắn, lại nhận được một tin tức không mấy tốt đẹp, cũng như mở ra lĩnh vực lừa dối. Lĩnh vực của Lance bị một đầu thần thánh hoàng kim cự long xé rách, trở nên cực kỳ suy yếu. Rieger ngẩn người, thông tin quá lớn, khiến hắn không biết mình đang suy nghĩ gì. Ác Long Kiếm Tổ, lĩnh vực cường giả, tình cảm của Lance thật sự là một lĩnh vực cấp cường giả. Cẩu vật A, hắn nghĩ. Trách không được năm đó dạy hắn kiếm đạo, có lúc ta lại có cảm giác như hắn đang dạy mình kiếm thuật. Nguyên lai đó không phải ảo giác, thực sự là Lance đã truyền thụ kiếm đạo cho hắn. Mạnh, các ngươi bây giờ so với năm đó mạnh hơn nhiều, ngay cả hợp kích chi thuật cũng rèn luyện ra. Không tệ, không tệ. Âm thanh của Hắc Long Lance đột một vang lên, khiến ánh mắt Rieger lại dồn về phía Hắc Long. Hắn muốn xem thử đầu Hắc Long này mạnh đến mức nào. Lance, việc này chờ khi chiến đấu kết thúc, chúng ta sẽ trò chuyện tiếp. Hai người chuẩn bị rút lui, nếu mấy vị thành chủ không đánh bại được Hắc Long này, ta sẽ gia nhập chiến trường và các ngươi hãy tranh thủ rời khỏi đây. Khi Amelia chuẩn bị nói ra những suy đoán của mình về Lance và Hắc Long, một tiếng gầm gừ vang vọng đất trời đột ngột phát ra bên tai nàng, khiến nàng thoáng chốc cảm thấy trống rỗng. Nàng nhìn thấy Hắc Long Lance gầm lên một tiếng, thân rồng của hắn trong hàn băng chợt nổ tung. Khi băng phong từ lòng dược triển khai, nhẹ nhàng một cái, lưng rồng của hắn lập tức bị tiết băng vỡ vụn, tỏa ra bốn phía. Khổng tước vương Aroman chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi kinh ngạc. Bọn họ, năm vị thành chủ mạnh nhất, không thể nào khống chế được hồng hắc long Lance. Nàng không thể tin nổi, thất thải thần thành, trấn áp. Aroman lớn tiếng kêu gọi, ngay lập tức, hư ảo của thất thải thần thành trở nên hiện thực. Tựa như một tòa thành trì từ hư không xuất hiện, muốn trấn áp Hắc Long dưới thành. Rất mạnh, nhưng rốt cuộc nó không phải thành trì chân chính. Người thất thải thần thành cùng thất thải liệt diễm vẫn không thể trấn áp được ta. Hắc Long Lance kiên định đối diện với trọng lượng của thất thải thần thành. Trong khi ngọn lửa thất thải không ngừng thiêu đốt thân rồng của hắn, hắn chậm rãi đứng thẳng dậy. Hắn dùng long trảo nâng tòa thất thải thần thành lên, dù có thể dùng long quyền chứa đựng lôi đỉnh lực để phá hủy nó. Nhưng vì tòa thần thành này có thể là hình thức lĩnh vực ban đầu của Aroman, hắn đã từ bỏ ý định đó, chỉ đơn giản là nâng nó lên. Điểm trọng lượng này không thể ép đổ hắn. Để tăng cường khả năng kháng cự trọng lực, hắn đã từng sử dụng dị chủng nguyên lực, cố ý huấn luyện bản thân, không bằng để vạn tượng thể nghiệm một chút trọng lượng của người. Thất thải thần thành. Lan dùng móng vuốt của mình ném thất thải thần thành về phía vạn tượng. Khi vạn tượng thấy thần thành rơi xuống, hắn vừa định có hành động thì thần thành đã đập mạnh vào thân hình khổng lồ của hắn, khiến hắn bị nện xuống đất. Không đúng, Araman thầm nghĩ, thần thành này không nặng như vậy. Trong khoảnh khắc thần thành rơi đập xuống, hắn rõ ràng thấy nó lại biến thành mờ ảo. Làm sao nó có thể đè nén hắn xuống lòng đất? Trọng lượng đáng sợ này từ đâu mà ra? Phải chăng là Hắc Long Lance? Liệu Hắc Long có thể tăng cường trọng lượng của thần thành bằng lực lượng nguyên thuật? Loại lực lượng nguyên thuật nào có thể làm tăng trọng lượng của vật hư ảo? Có phải là dị chủng nguyên thuật trọng lực? Không đúng, sống lâu như vậy, hắn chưa từng nghe đến việc có cự long nào nắm giữ trọng lực. Hơn nữa, thiên phú của Hắc Long đâu phải là trọng lực, mà là loại ăn mòn tàn nhẫn. Hắc Long là suốt cuộc đã mượn sức mạnh của ai? Đáng chết, không động đậy. Vạn tượng không thể chịu nổi sức nặng này. Vạn tượng, ngươi không chịu nổi sức mạnh này à? Lance cười chế giễu, rồi liếc nhìn móng vuốt của mình đang bị đóng băng, nhẹ nhàng nắm chặt, làm cho lớp băng ấy ngay lập tức vỡ vụn. Bi hề một hỏa hùng, ta đã trải nghiệm sức mạnh từ đôi tay gấu của ngươi, giờ đến lượt ngươi nếm thử quyền lực của ta. Hỏa hùng vừa quay đầu đã thấy một nắm đấm to lớn đen nhánh lao tới. Chưa kịp phản ứng, một cơn đau đớn từ bụng lan tỏa khắp cơ thể hắn. Hắn, với chiều dài hơn 200 mét, thân thể bia mốt, gấu bị Hắc Long Lance đánh bay khỏi mặt đất bằng một quyền. Chỉ là một đầu Hắc Long, vậy mà sao lực lượng hắn lại có thể vượt trội hơn cả huyết mạch Behemoth? Một quyền nhẹ nhàng đã phá vỡ phòng ngự của gã. Thân thể Behemoth còn cường hãn hơn cả cự long. Dẫu cho hắn không phải là thuần huyết Behemoth hỏa hùng, thì lực phòng ngự của hắn cũng tuyệt đối không thua kém những cự long bình thường. Luận về lực lượng, ta tuyệt đối không thua ngươi. Khi chân vừa chạm đất, hỏa hùng gào thét, lần nữa vung tay gấu tấn công Hắc Long Lance. Gã không thể nắm tay thành quyền như Hắc Long, chỉ có thể dùng sức mạnh tay gấu để công kích. Lực đạo trong tay gấu của gã có thể đập nát cả một ngọn núi nhỏ. Khi Lance dùng long trảo chạm vào tay gấu của hỏa hùng, một cơn sóng khí mạnh mẽ phát ra, trực tiếp xô đẩy thành thất thải thần của vạn tượng thành thành hư vô. Chỉ trong một khoảnh khắc, long trảo của Lance và tay gấu của hỏa hùng đã va chạm hàng chục lần, khiến hư không cũng bị rung chuyển, tạo ra những vết rách. Hắc Long Lance, thượng thiên đi. Lance dùng thân rồng của mình nghẹn kháng một đòn của hỏa hùng, sau đó nắm chặt long trảo thành quyền, một quyền đánh vào bụng hỏa hùng khiến gã bay lên cao. Hắn tức giận nhìn Behemoth hỏa hùng, thầm tiếc nuối, lực đạo của hỏa hùng rất mạnh, nếu không nhờ vào sự rèn luyện của bản thân, gã chắc chắn đã bị trọng thương. Behemoth dưới chân hỏa hùng có thể sánh ngang với thuần huyết cự long, thậm chí là chiến lực của một số thuần huyết cự long bị thương cũng không thể so bì. Như Bạch Long có chiến lực thấp nhất so với các thuần huyết long khác, một cú đấm từ long quyền đã đánh hỏa hùng bay lên không trung, khiến hắn đau đớn đến mức không thể kiểm soát biểu hiện của mình. Đau quá, tay gấu nhức nhối, toàn thân đều ê ẩm. Hắc Long Lance, tên cẩu vật này, trong lúc trưởng lực và chạm còn nhân cơ hội dùng đuôi quật mạnh vào thân gấu của hắn. Thật đau chết đi được. Hắn nhịn đau nhìn vào tay gấu đang sưng lên. Thật sao, lớn hơn trước một vòng, lại còn đầy đặn hơn. Đây chính là cẩu vật được gọi là nhỏ yếu Hắc Long. Ngay khi hỏa hùng tưởng rằng mình sẽ rơi xuống đất, Hắc Long đã kịp thời đến bên cạnh, dùng long trảo tiếp được hắn và nâng lên giữa không trung, sau đó ném hắn sang bên cạnh vạn tượng. Trên thế gian này chẳng lẽ còn có Hắc Long sinh ra đã mang thần lực? Tuyết nữ, đến lượt ngươi, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi nhục nhã lần thứ hai. Tuyết nữ nâng tay phải vung lên, hàng loạt băng thương và băng kiếm từ không trung lao xuống, nhằm thẳng vào thân rồng của Hắc Long Lan Si. Lốp bốp, trên thân rồng khổng lồ của Hắc Long xuất hiện những tia lôi đình đỏ thẫm. Khi những băng thương, băng kiếm chưa kịp chạm vào hắn thì đã nổ tung giữa không trung, bị lôi đình đánh nát. Tuyết nữ thấy vậy, hai tay kết ấn, lập tức tạo thành một pháp trận băng tuyết thuần bạch lớn, to bằng cái thớt, thậm chí còn lớn hơn cả cối xay. Khối băng không ngừng rơi từ trong pháp trận xuống, lao thẳng về phía Lance. Lance cảm ứng lôi đình, nhanh chóng đập tan tất cả những khối băng đang rơi. Lance, hãy cảm nhận cảm giác bị băng sơn đánh trúng đi. Một tòa băng sơn khổng lồ từ trên bầu trời xuất hiện từ pháp trận nguyên năng. Độ rộng của băng sơn trực tiếp đuổi kịp thân hình hắc long của Lance. Hắn cảm nhận được đây là băng sơn chân chính, không phải là hư ảnh hay ảo giác. Tuyết nữ đã thuấn di một tòa băng sơn tới đây. Lance há miệng, phun ra một đạo hắc hồng long ẩn chứa lôi đình chi lực, bắn trúng khối băng dưới đáy đang rơi xuống từ pháp trận. Hơi thở chứa lôi đình như một mũi trường mâu xuyên thấu qua băng sơn, đồng thời cũng xuyên qua pháp trận băng tuyết của tuyết nữ, khiến nó tan vỡ thành từng mảnh. Tuyết nữ, ngươi có cảm nhận được cảm giác bị lôi đình đánh trúng không? Nếu không có, thì hôm nay ngươi thật may mắn. Bầu trời xanh thẳm bỗng chuyển thành màu đỏ thẫm. Nhận thấy sắc trời bất thường, tuyết nữ, Aroman và Liệt Không Điệp đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên không trung. Sau một khắc, nét mặt các nàng lộ ra sự kinh sợ khi một cự đại lôi đình pháp trận màu đỏ thẫm lóe lên và xuất hiện trên đầu họ. Pháp trận to lớn này nhìn vào thì không thấy bờ bến, khiến các